Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, ngươi sẽ đồng ý sao năm? Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu thỏ mụ mụ cười cười, cúi đầu nhìn thoáng qua có chút dầu dĩ không vui tiểu thỏ. Trong lòng nhịn không được là thở dài một tiếng. Tới đi, ta mang các ngươi đi chọn món ăn. Từ Hướng Tư nhìn thoáng qua tiểu thỏ mụ mụ, quay đầu nhìn về hai cái tiểu hài cười nói, có phải hay không đói bụng rồi? Đúng, tiểu thỏ thanh âm thật thấp lên tiếng, ta mới không đói bụng. Từ Cảnh Thần nhưng lại lớn tiếng hô một câu, không đói bụng cũng tới xem một chút a. Từ Hướng Tư có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua con trai mình, đứa nhỏ này vừa rồi tại trên xe thời điểm rõ ràng còn la hét bản thân đói bụng. Làm sao đến nơi này nhi liền còn nói bản thân không đói bụng. Đến cùng còn là bởi vì chính mình bình thường làm việc quá bận rộn, không có thời gian quản giáo hắn, lại không có mẫu thân ở bên người, mới dưỡng thành hắn lại này khó chịu lại không coi ai ra gì tính cách. Ai? Từ Hướng Tư nhẹ nhàng thở dài một hơi, đứng dậy, mang theo tiểu thỏ dẫn đầu hướng về quầy hàng phương hướng đi qua. Từ Cảnh Thần đứng tại chỗ, mắt nhìn mình ba ba cùng cái kia không rõ lai lịch tỉ tỉ đi chọn món ăn. Mí mắt nhịn không được đỏ hồng. Lúc này mới cực không tình nguyện đi theo. Tiểu thỏ, muốn ăn cái gì? Không muốn cùng Từ thúc thúc khách khí, cứ việc gọi. Từ Hướng Tư mang theo tiểu thỏ đi đến cạnh quầy một bên, cúi đầu ôn nhu hướng về nàng hỏi, ta, khoai tây chiên a? Tiểu thỏ có chút chần chờ mà lên tiếng, tốt. Từ Hướng Tư gật gật đầu, quay người hướng về Từ Cảnh Thần hỏi, Cảnh Thần, người muốn là, ta mới không cần. Từ Cảnh Thần tức giận hướng về Từ Hướng Ti nói, khoai tây chiên khó ăn nhất, ai thích ăn loại đồ vật này? Từ Hướng Tư có chút khiêu mi, ngày bình thường chẳng lẽ không phải ngươi ăn khoai tây chiên ăn đến nhiều nhất sao? Tiểu thỏ quay đầu, nhìn xem so với chính mình thấp dòng dã một cái đầu Từ Cảnh Thần, chần chờ một chút, vẫn là thấp giọng mở miệng hỏi, vậy ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ta cái gì cũng không muốn ăn. Từ Cảnh Thần liếc tiểu thỏ một chút, 10 điểm ngạo kiều mà nghiêng đầu đi, con mắt không nhìn nàng hồi đáp. A, tiểu thỏ bị mất mặt, nhịn không được đưa tay sờ sờ lỗ mũi mình, không muốn ăn trở về cái bàn ngồi bên kia. Từ Hướng Tư cau mày nhìn xem Từ Cảnh Thần, trong thanh âm mang một tia nghiêm khắc nói, tại sao có thể dạng này cùng tỷ tỷ nói chuyện? Ai nói nàng là tỷ tỷ ta? Ta mới không cần nàng dạng này tỷ tỷ. Từ Cảnh Thần hướng về hắn hô lớn, ta cũng không muốn cái gì mới mụ mụ, ta liền muốn ta bản thân mụ mụ, ta chán ghét các ngươi. Hắn hô xong câu nói này, liền quay người hướng về ngoài cửa lớn chạy tới. Không có ý tứ a, tiểu thỏ chờ một chút. Từ Hướng Tư có chút xin lỗi hướng về tiểu thỏ nói một câu, sau đó mau đuổi theo lấy Từ Cảnh Thần đi ra. Ngồi ở cách đó không xa tiểu thỏ mụ mụ cũng nhìn thấy màn này. Nàng nhịn không được thở dài một hơi, đứng dậy, đi đến tiểu thỏ bên người, đưa tay sờ sờ nàng đầu, thấp giọng hỏi, vẫn là mụ mụ giúp ngươi điểm a. Tiểu thỏ, còn muốn ăn chút gì không? Không có gì, tiểu thỏ cúi đầu, tâm tình có chút uể oải, ngay tiếp theo một chút muốn ăn đều không có. Ai, tính. Tiểu thỏ mụ mụ quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở ngoài cửa tiệm mặt, người mặc trang phục chính thức, hướng về Từ Hướng Tư gào khóc Từ Cảnh Thần, nhịn không được lại thở dài một hơi. Vấn đề này quả nhiên vẫn là nói đến quá đột nhiên. Hai đứa bé đều không tiếp thụ được, đến cùng vẫn không thể miễn cưỡng bọn họ a. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.